Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 256, Chiến thần Di Hài. Mênh mông tinh thần bên trong, sương mù tinh thần hải hiển hóa ra một bộ to lớn thần thi. Thần thi nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp lấy, một hít một thở ở giữa vô số ngôi sao ánh sáng hóa nhập thần thi bụng. Tại thần thi bụng bên trong, một cái sáng chói tinh cầu màu bạc chậm rãi chuyển động, bị một tầng thật mỏng hơi mờ hộ cháo bao vây lấy. Tinh cầu màu bạc bên ngoài, một cái tiểu nhã con kiến người hờ hững nhìn qua tinh cầu màu bạc. Một chút tử khí từ trên người hắn tràn ra, tại trên lưng hắn hóa thành một đôi tử sắc cánh, run rẩy ở giữa. Tiểu nhã con kiến người nhào vào tinh cầu màu bạc bên trong. Mới đi vào chiến thần di hài thế giới bên trong, Bạch Vũ thì xảo gặp bị quét ngang ra thiên võ đại lục sinh linh cùng chiến thần linh tộc ở giữa. Chiến đấu, chiến thần linh tộc trời sinh lục tí, sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu ngân sắc sừng nhọn, lực lớn vô cùng, lại thiện phong lôi hỏa thổ bốn hệ nguyên tố. Cường đại đơn thể năng lực tác chiến để mới vào chiến thần di hài thiên võ các sinh linh khổ không? Thể tả. May mắn thiên biến cảnh tồn tại để thiên võ các sinh linh dần dần ổn định lại trận cước. Cùng chiến thần linh tộc hình thành thế rằng co. Bạch Vũ sau lưng mọc lên hai cánh. Bóng người giấu ở nồng đậm trong tử khí. Cái này khiến thiên võ sinh linh cùng chiến thần linh tộc cũng không thể xác nhận Bạch Vũ thân phận. Mà ăn ý ngừng chiến đấu. Đề phòng nhìn qua Bạch Vũ. Giật mình, thiên võ sinh linh bên trong. Một tên thiên võ tông đạo nhân đột nhiên thần sắc đột biến. Kinh hãi hướng bên cạnh thiên võ các sinh linh hoảng sợ quát. Đó là tiên nghịch Bạch Vũ. Ầm vang, thiên võ sinh linh khủng hoảng tứ tán. Vứt xuống một đám chiến thần linh tộc đờ đẫn thất thần. Kinh ngạc không rõ ràng cho lắm. Bạch Vũ âm thầm buồn cười. Không nghĩ tới hắn vậy mà cấp bị quét ngang ra thiên võ đại lục các sinh linh to lớn như vậy. Hoảng sợ. Bạch Vũ cũng không để ý tới chiến thần linh tộc nhóm, mà chính là nhẹ nhàng rơi vào chiến thần di hài phía trên. Thân thủ khẽ vuốt trong không khí, cảm ngộ chiến thần di hài thần lực và thiên địa pháp tắc. Ngươi là ai? Cũng là xâm lấn tà linh a. Chiến thần linh tộc bởi vì thiên võ sinh linh khoa trương hành động, để chiến thần linh tộc nhóm không dám tùy tiện đập vào Bạch Vũ. Cho nên chẳng lẽ bày ra thân mật một mặt? Tại cầm đầu chiến thần đem đại biểu dưới, đối Bạch Vũ dò hỏi, "Uy, tướng quân của chúng ta tra hỏi ngươi đâu?" "Ngươi?" chấm ngoặc kép, tại chiến thần đem hỏi thăm về sau, Bạch Vũ thật lâu không có trả lời, ngược lại càng phát ra không nhìn nhắm mắt lại, cái này khiến chiến thần đem trợ thủ có chút tức giận mắng quát lớn. Có thể lời còn chưa nói hết, Bạch Vũ thì im ắng biến mất, "Tả giáo úy, người dẫn theo một đội lập tức hồi doanh báo cáo đô thống đại tướng. Hữu giáo úy, người lập tức dẫn người tứ phương trải ra mở. Một khi phát hiện người kia bóng dáng, lập tức hồi báo, những người khác cùng ta đóng giữ nơi đây." Chiến thần đem suy tư một lát sau, mệnh lệnh như mưa xuống. Cả chi chiến thần linh tộc đội tiền trạm thật nhanh vận chuyển lại. Bạch Vũ ẩn thân ở không khí dị không gian bên trong. Vẫn chưa rời đi, ẩn thân vốn là bởi vì không muốn cùng chiến thần linh tộc quá nhiều dây dưa. Nhưng không nghĩ cái này chiến thần đem ngược lại là một người mới. Bạch Vũ mỉm cười, thân hình không xuống mồ trong đất. Một đường thông thuận thẳng tới lòng đất mấy vạn mét, mới bị tầng tầng chiến thần ý thức biến thành 36 trọng chiến thần cấm chế ngăn cản. Bạch Vũ im lặng nhìn qua 36 trọng chiến thần cấm chế. Bạch Vũ hoàn toàn có thể cường thế phá hủy chiến thần cấm chế. Trực đảo nhập chiến thần chi tâm. Cũng chính là chiến thần tinh cầu hạch tâm. Lại cố kỵ bị quét ngang ra thiên võ đại lục. Bởi vậy theo mà không bị cấm thần hạn chế thiên võ thánh nhân cùng ngũ đại đến cực cường giả. Cũng cố kỵ bị chiến thần ý thức xiềng xích ở linh vân vi tàn hồn bị bởi vậy bị liên lụy. Từng đạo tử khí lan tràn. Theo cách xa nhau chiến thần cấm chế vài trăm mét bên ngoài lòng đất đem chọn khỏa chiến thần chi. Tâm lại lập xuống 9 đạo tiên linh cấm chế. Tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn ngăn cản một ít thần thông đỉnh phong cường thế tiến vào. lại có thể cho Bạch Vũ một cái báo động trước. Bạch Vũ rời đi lòng đất, còn khoảng cách chạm đất mặt vài trăm mét. Bạch Vũ trong lòng cũng là nhoáng một cái. Thần niệm vận chuyển dưới, Bạch Vũ tìm kiếm tới mặt đất đến cùng phía dưới đếm trong phạm vi trăm thước bị bố trí trùng điệp. Chiến thần cấm chế, nhưng uy lực rất nhỏ. Bạch Vũ xé nát lòng đất không gian, theo lòng đất trực tiếp xuyên qua trùng điệp chiến thần cấm chế. Xuất hiện tại ngoài vạn dặm vừa ra nham thạch trong dãy núi. Ngươi quả nhiên tới, Ngưu Bình Thiên lạnh hận nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Thì ngươi một cái, Bạch Vũ đã bị phát hiện, thì dứt khoát thoải mái hiện thân xuất hiện. Chỉ là Bạch Vũ theo thói quen bốn xuống thần niệm đảo qua. Rất là hiếu kỳ cười nói, bản hoàng một cái là đủ. Ngưu Bình Thiên tức giận uống ra một đạo yêu linh thần quang. Yêu linh thần quang hóa thành một thanh trường thương điểm ra mấy trăm đóa thương hoa đâm về Bạch Vũ. Bạch Vũ kinh ngạc không nhúc nhích, chỉ là một ánh mắt liền để một chút thương hoa phai mờ. Yêu linh thần quang càng là chớp mắt thì tiêu tán. Loại trình độ này thần quang, căn bản là không có cách đối Bạch Vũ tạo thành một tia thương tổn. Đột nhiên, Bạch Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Ngưu Bình Thiên đây là muốn cùng Bạch Vũ ngồi xuống chậm rãi nói chuyện ý tứ. Bạch Vũ cười tùy ý ngồi tại dưới chân trên nham thạch lớn, bình tĩnh chờ đợi Ngưu Bình Thiên mở ra điều kiện. Bản hoàng giúp ngươi cản cái kế tiếp, mà ngươi giúp bản hoàng đạt được chiến thần di hài. Ngưu Bình Thiên rất là trực tiếp đưa ra yêu cầu. Bảy cái, ngươi chỉ cản cái kế tiếp, tựa như hoàn toàn đạt được chiến thần di hài. Bạch Vũ buồn cười chỉ Ngưu Bình Thiên, bị tức đến vui mừng. Một nửa, Ngưu Bình Thiên thần sắc không thay đổi chút nào còn nói thêm. Một phần sáu, Bạch Vũ cười nhạt lắc đầu nói ra. Một phần tư, Ngưu Bình Thiên sắc mặt có chút không vui. Một bộ không đáp ứng nữa liền muốn rời khỏi điệu bộ. Được, Bạch Vũ sảng khoái gật đầu. Cái này khiến Ngưu Bình Thiên ngược lại càng thêm không vui. Chỉ là Bạch Vũ thực lực đã xa xa siêu việt chiến thần di hài bên trong bất cứ người nào. Thậm chí thiên võ thánh nhân cũng chưa hẳn là Bạch Vũ đối thủ. Ngưu Bình Thiên hận hận nhìn lướt qua Bạch Vũ, quay người rời đi. Ngưu Bình Thiên chân trước mới rời khỏi, chân sau kỳ phấn trắng lão nhân thì ha ha cười to xuất hiện. Nói lên yêu cầu trùng hợp cùng Ngưu Bình Thiên giống như đúc. Bạch Vũ cũng là gật đầu đồng dạng. Ngay sau đó vô cực ma thần, U Minh lão tổ, Bắc Minh vương nhất cái liên tiếp một cái xuất hiện. Bạch Vũ đối trước cả hai đều là cười nhạt một tiếng, gật đầu đáp ứng. Duy chỉ có đối Bắc Minh vương lúc, Bạch Vũ thần sắc biến đến lãnh đạm, cũng cự tuyệt, cầm Lãnh Khâu cùng Hàn Sơn tự hai người đến đổi. Nếu không tuyệt đối không thể, Bạch Vũ lý do cự tuyệt để Bắc Minh vương tức giận tới mức tiếp. Rời đi, bản tôn là đến tính sổ, thật cho là bản tôn là bùn oa oa. Bạch Vũ coi thường nhìn qua chiến thần di hài trên không tinh thần. Không có trăng sáng hư không? Tinh thần dị thường sáng chói, ngoại trừ rất nhiều bởi vì giết hại bị thái cực đạo nhân quét ra thiên võ đại lục bên ngoài. Còn có một đám bất hạnh người cũng là bị liên lụy mà dừng. Sự hiện hữu của bọn hắn, thái cực đạo nhân tại Bạch Vũ trước khi đi, để Bạch Vũ đem bọn hắn mang về. Bạch Vũ đáp ứng, bọn này bất hạnh người lấy quyển kim lão tổ, độc long lão tổ, tử thần ma quân, hỏa dực lão tổ, trà khách lão, làm phòng sáu người làm chủ, danh xưng lục thánh liên minh. Trước mắt cắt cứ lấy chiến thần di hài cực tây một chỗ, cũng không dám tùy tiện tham dự thiên võ sinh linh cùng chiến thần linh tộc ở giữa sóng ngầm phun trào tranh đoạt bên trong. Bạch Vũ xuất hiện để lục thánh liên minh kinh hoàng luống cuống. Duy chỉ có trà khách lão thương lão khom người trước người chậm rãi đi đến Bạch Vũ trước mặt, vung tay lên, một bàn thất ghế dựa xuất hiện. Trà khách lão bình tĩnh ngồi xuống, khoan thai tự đắc rót trà ngon về sau, đối Bạch Vũ gật đầu cười nói, mời uống trà. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.